Bất diệt bá thể quyết, chương 1372, một kiếm, góc truyện audio.com. Kẻ này là ai, chẳng lẽ lại điên rồi sao? Tư Lăng một mặt mộng bức mà nhìn xem từ Lạc Trần Tinh Tông chỗ sâu đi tới thanh niên mặc áo đen. Trong lòng buồn bực không thôi. Phương Nga, Long Lỗi mấy người cũng đều là trong lòng cổ quái. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia dõng dạc thanh niên mặc áo đen. Gia hỏa này là ăn hùng tâm con báo mật sao? Thế mà cùng diệt thần các hai vị các chủ muốn người. Mà lại còn ăn nói ngông cuồng nói có thể đem diệt thần các người toàn đều diệt. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là đang tìm cái chết a. Mà thanh niên mặc áo đen này không là người khác. Chính là Mộ Phong, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Cơ Hoàn ánh mắt híp lại, trên người tuôn ra ra như ẩn như hiện cường đại khí tức. Hung Đà ánh mắt bắn ra ra mãnh liệt sát ý, lãnh đạm nhìn chằm chằm Mộ Phong. Kẻ này thật đúng là cuồng vọng, liền chút thực lực ấy, cũng dám khiêu khích bọn hắn, giao ra Xảo Yên Nhiên. Sau đó cút, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Oanh, Mộ Phong lời ấy vừa ra, Cơ Hoàn trên người bạo phát ra cuồng bạo năng lượng. Sau đó trong hư không ngưng tụ ra một tấm năng lượng to lớn bàn tay. Trùng điệp rơi rụng xuống, đem Mộ Phong cả người đều bao trùm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Mộ Phong vị trí, ầm vang sụp đổ xuống dưới. Tạo thành một đạo nhân hình cái hố. Không biết tự lượng sức mình sâu kiến, nhất định phải tự tìm đường chết. Cơ Hoàn trên mặt ý cười sớm đã thu lại. Thanh âm lãnh đạm nói. Hung Đà đồng dạng là suy cười một tiếng, chính là không còn quan tâm phía dưới. Tại hắn nhận định, cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen, chính là cái tôm tép nhãi nhép, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tư Lăng, Long Lỗi đám người thì là âm thầm lắc đầu, thầm nói tiểu tử này là đến khôi hài nha. Đột nhiên, nguyên bản trấn áp phía dưới to lớn linh nguyên bàn tay. Vang bạo vỡ đi ra. Mộ Phong một cước đạp ra, đứng lơ lửng giữa không trung. Tại trước người hắn, lơ lửng một cây quỷ dị cốt phiến, vô số âm khí như trường xà đem hắn vần quanh ở trung ương. Nhìn kỹ lại, những này trong âm khí là vô cùng vô tận âm hồn. Trong đó có 5 cái âm hồn là dễ thấy nhất, cái này 5 cái âm hồn hình thể khổng lồ nhất, chừng mấy trăm trượng chi cự, u ám hồn thể bên trong lóe ra mãnh liệt huyết mang. Cho người ta một loại hung diễm ngập trời cảm giác, đặc biệt là bọn chúng thân bên trên tán phát ra khí tức. Thế mà có thể so với phổ thông chuẩn đế, khiến Tư Lăng, Long Lỗi chờ người vì đó biến sắc, lại là chuẩn đế cấp bậc âm hồn. Tiểu tử này rõ ràng mới võ hoàng tu vi mà thôi. Vì sao có thể có được loại cấp bậc này âm hồn, mà lại còn lập tức có được 5 cái? Cơ Hoàn con ngươi thu nhỏ lại. Chú ý lập tức bị vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân 5 cái âm hồn hấp dẫn. Khó trách kẻ này sẽ khiêu khích ngươi. Nguyên lai hắn còn có bực này át chủ bài. Hung Đà cười lạnh liên tục nói. Hung Đà mặc dù cũng chấn kinh tại Mộ Phong lại lập tức tế ra nhiều như vậy âm hồn. Mà lại trong đó còn bao gồm 5 cái chuẩn đế cấp bậc âm hồn. Nhưng lại cũng không quá để ý âm hồn thực lực. Vốn là so cùng giai võ giả yếu nhược không ít, mặc dù là chuẩn đế cấp bậc địa âm hồn, nhưng thực tế bên trên còn không bằng phổ thông chuẩn đế võ giả. Đương nhiên, Mộ Phong cái kia 5 cái chuẩn đế âm hồn đều ra. Có lẽ có thể cùng phổ thông chuẩn đế một trận chiến. Sở dĩ, Hung Đà đối với Mộ Phong vẫn như cũ là chẳng thèm ngó tới. Chỉ bất quá đã không phải là dùng ngay từ đầu dùng sâu kiến ánh mắt đối đãi mà thôi. Cơ Hoàn, kẻ này liền giao cho ta đi. Loại này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Luôn làm ta rất khó chịu. Ta phải thật tốt giáo huấn hắn. Hung Đà nhìn về phía Cơ Hoàn nói. Cơ Hoàn gật gật đầu. Nói, Hung Đà, vậy liền giao cho ngươi. Hạ thủ hung ác chút. Còn cần ngươi nói. Hung Đà nhếch miệng cười một tiếng. Vừa sải bước ra, cong xuống thân eo chậm rãi đứng thẳng lên, thon gầy thân thể cũng chậm rãi phồng lên lên, tựa như thân thể khô quắt máu thịt trong nháy mắt này xung doanh. Nhưng thấy Ung Đà trong tay quải trượng nổ vỡ ra đến. một đạo hàn mang phóng lên tận trời, hóa thành một thanh song nhận đao, chuôi đao xen lẫn tại song nhận trung ương, tạo hình quỷ dị, Ung Đà một nắm chắc song nhận đao chuôi đao, đôi mắt rét lạnh vô cùng, giống như mũi tên xông về Mộ Phong, chuẩn đế khủng bố khí cơ, giống như trường long phát sau mà đến trước, trùng điệp đánh vào Mộ Phong trên người, nhất thời, vần quanh tại Mộ Phong chung quanh vô số âm hồn, trực tiếp bị tách ra, chỉ có cái kia năm đầu chuẩn đế cấp bậc âm hồn chặn cái này nói khí cơ. Gắt gao hộ tại Mộ Phong chung quanh, mà trà trộn tại âm hồn bên trong Mộ Bác, sớm liền chạy mất dạng, rời xa Mộ Phong, ánh mắt sợ hãi nhìn xem vọt tới Ung Đà. Chết đi, Ung Đà hoành không mà đến, trong tay song nhận đao tựa như tia chớp, nhanh chóng hướng phía Mộ Phong chảm kích mà đi. Vô số đao quang giống như đầy sao lít nhà lít nhít bao phủ tại Mộ Phong chung quanh. Bất quá đều bị năm cái âm hồn cản tại bên ngoài. Có thể lấy nhìn ra được, năm cái âm hồn ngăn cản có chút phí sức, hồn thể cũng biến thành hơi có chút ảm đạm xuống. Cái này diệt thần các Ung Đà, thực lực còn thật không bình thường. So phổ thông chuẩn đế mạnh hơn không ít a, Mộ Phong ánh mắt hơi khép. Nhìn xem bốn phía bị động ngăn cản năm cái âm hồn. Lấy phỏng đoán của hắn, năm cái âm hồn không ngăn cản được bao lâu, liền sẽ triệt để diệt vong. Ung Đà cũng nhìn ra cái này một điểm, khóe miệng tràn đầy đắc ý thiếu dung, tiến công càng phát lăng lệ, tốc độ của hắn cực nhanh, tại Mộ Phong chung quanh hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong tay song nhận đao càng là múa ra hoa đến, nói đạo ánh đao chồng chất lên nhau, giống như cuồn cuộn nước sông đem Mộ Phong bao phủ, còn cho rằng kẻ này tế ra chuẩn đế cấp bậc âm hồn, sẽ chịu đánh một chút. Không nghĩ tới vẫn là yếu như vậy. Phương Nga cười nhạo nói. Tật Lôi các chủ Tư Lăng trầm giọng nói. Cái kia năm cái chuẩn đế âm hồn. Chúng ta bất kỳ người nào đụng bên trên đều là đại phiền toái. Ung Đà là thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều. Sở dĩ hắn mới có thể đem cái kia năm cái âm hồn bước đến nước này bên trên. Tư các chủ nói không sai. Kẻ này tế ra âm hồn. Từng cái đều không đơn giản. Chúng ta gặp bên trên, chỉ sợ cũng sẽ là phiền phức, Ung Đà đại nhân thực lực mạnh hơn chúng ta không ít. Cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy, Long Lỗi gật đầu đồng ý nói. Phá, đột nhiên, giống to một tiếng truyền đến, Ung Đà tay cầm song nhận đao, bỗng nhiên chém ngang mà ra, hừng hực đao khí xông lên trời không, vần quanh tại Mộ Phong quanh thân năm cái âm hồn kêu thảm một tiếng nhao nhao tán loạn ra. Sau đó hóa thành một sợi u hồn một lần nữa chui vào cốt phiên bên trong. Ngươi có thể cùng ta chiến đến loại tình trạng này. Xem như đáng quý, hiện tại ngươi có thể đi chết. Ung Đà cười lạnh một tiếng. Cổ tay phải chuyển một cái. Song nhận đao đột nhiên xoay tròn. Hướng phía Mộ Phong bạo tố bắn đi. Trực chỉ Mộ Phong tim. Cơ hoàn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ung Đà cái này một đao. Nhanh hung ác chuẩn, thanh niên mặc áo đen này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Lăng, Long Lỗi mấy người cũng đều là âm thầm gật đầu. Ung Đà cái này một đao rất mạnh, bình thường chuẩn đế đều chưa hẳn có thể đỡ được. Lại càng không cần phải nói hộ thân âm hồn đã phá vỡ cái này tên thanh niên. Xoạt xoạt, đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo dị hưởng. Sau đó, đám người ngạc nhiên trông thấy. Cao tốc xoay tròn song nhận đao vỡ vụn, một đạo đen nhánh kiếm mang ngang qua mà đến, vô cùng nhanh tốc độ xuyên thủng Ung Đà mi tâm, bởi vì tốc độ quá nhanh, quá mức đột nhiên, Ung Đà trên mặt khinh thường ý cười đều còn chưa thối lui. Sau đó liền trực tiếp vẫn lạc, phù phù, Ung Đà thân thể bất lực ngã rơi xuống đất bên trên. Chết không thể chết lại, một đạo nguyên thần chi quang xông lướt mà ra. Huyền không mà lên, chính là Ung Đà nguyên thần, chỉ thấy hắn nguyên thần trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Cách chương.